Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, đệ 1 chương. Nhân viên công tác đem giấy hôn thú đưa cho Sở Nghĩa khi Sở Nghĩa còn thất thần. Hắn căn bản không có biện pháp tiêu hóa vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng không có biện pháp tiêu hóa hắn đã là Tần Dĩ Hằng hợp pháp trượng phu sự thật. Sở tiên sinh, bên người người ở nhắc nhở hắn, rất thấp trầm, rất có tư tính tiếng nói, đập vào Sở Nghĩa tâm khảm thượng, hắn đầu óc giống như ong vang lên một tiếng. Sở Nghĩa là lập tức liền phục hồi tinh thần lại, tiếp nhận giấy hôn thú. Sở Nghĩa đối công tác nhân viên nói cảm ơn, sau đó quay đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Dĩ Hằng, cà vạt, ách ách, cái kia, Sở Nghĩa không dám nhìn Tần Dĩ Hằng, thậm chí bởi vì đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lại đột nhiên cảm nhận được Tần Dĩ Hằng khí chàng, hoảng đến đã quên vừa mới muốn nói cái gì, hắn đành phải căng ra đầu nói chuyện, chúng ta kế tiếp, nên làm gì, xác thực nói. Hôm nay là bọn họ nhân sinh lần thứ hai gặp mặt. Thượng một lần là một tháng trước, ở thành phố A lớn nhất quán bar. Sở Nghĩa bởi vì tâm tình không tốt, ở quán bar uống xong rượu. Đại khái là bởi vì thật sự là uống quá nhiều. Hắn mặt sau ký ức có điểm mơ hồ. Dù sao là gặp một cái rất đẹp nam nhân. Sau đó như thế nào hai người liền đến khách sạn. Sau đó như thế nào hai người liền lăn đến trên giường. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, nam nhân kia đã không thấy, chỉ chừa Sở Nghĩa một thân dấu vết, còn có đầy đất lung tung rối loạn đồ vật. Sở Nghĩa lúc ấy là hoảng, tuy rằng hắn đi quán ba xác thật là có tưởng tìm điểm diễm ngộ tâm tư. Nhưng ai sẽ nghĩ đến a nguyện vọng này thế nhưng còn liền thật sự thực hiện. Hắn lần đầu tiên liền như vậy mơ hồ mà cho, đối phương vẫn là cái hắn nhớ không nổi mặt nam nhân. Hắn ngày hôm qua rốt cuộc đang làm gì? Liền như vậy, hắn ở khách sạn trên giường lớn ngồi suốt một giờ, hung hăng mà ở trong lòng tự quyết định một giờ, mới đem chính mình an ủi hảo. Bao lớn điểm sự, hắn đều 26 tuổi, lần đầu tiên không có liền không có. Có cái gì quan hệ? Tuy rằng nhớ không nổi đối phương mặt, nhưng là ở hắn trong ấn tượng, cái kia nam chính là cái siêu cấp đại soái ca. Hơn nữa, hắn ngày hôm qua, tựa hồ, giống như, phi thường, thoải mái, việc nhỏ tiểu, việc nhỏ, hắn vốn dĩ chính là tới quán ba mua say mua nam nhân. Này không tâm tưởng sự thành, ô cốc, Sở Nghĩa còn muốn đi làm, tưởng xong này đó hỏa tốc thu thập một chút chính mình. Cũng rời đi khách sạn, nam nhân kia đem tiền thuê nhà thanh toán. Cũng đem trong phòng yêu cầu trả phí một ít vật nhỏ đều thanh toán. Ở phía trước đài đứng trong chốc lát, trước đài tiểu thư thông chi A-di kiểm tra phòng, vài phút sau nói cho Sở Nghĩa có thể rời đi. Sở Nghĩa nói, cảm ơn, hắn nói xong vốn định xoay người liền đi. Nhưng hắn vẫn là hỏi, người hảo, phương tiện nói cho ta cùng nhau trụ vị tiên sinh này tên gọi là gì sao? Sở Nghĩa nhớ rõ, trước đài lúc ấy phi thường kinh ngạc ánh mắt, nhưng thực mau, không đến một giây đi, trước đài ánh mắt liền thu liễm, đại khái là cũng minh bạch cái gì, vị tiên sinh này kêu, Sở Nghĩa đột nhiên đánh gãy, không cần, cảm ơn, sương sớm tình duyên mà thôi, người khác đều không thèm để ý, hắn để ý cái gì, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn sương sớm tình duyên. Một tháng sau xuất hiện ở hắn phòng làm việc, Sở Nghĩa là cái thiết kế sư, tốt nghiệp đại học lúc sau liền chính mình khai cái tiểu điếm. Hiện tại công tác 4 năm, đã có chính mình phòng làm việc, còn có hai cái tiểu công nhân, buôn bán nhỏ, cho người khác thiết kế poster, thiết kế bìa mặt, thiết kế sáp chữ, thiết kế logo, này đó những cái đó. Hắn phòng làm việc ở thị không quá trung tâm một cái trên đường. Cũng chính là hôm nay, buổi sáng 10 giờ, hắn cái này lão bản lệ hành đến trễ, vừa mới đến phòng làm việc, cửa liền dừng một chiếc xe, Sở Nghĩa trong tay cầm một cái bánh mì, bởi vì cái này xe đình đến thật sự quá mức xảo diệu. Chính chính ngừng ở hắn cửa tiệm, cho nên Sở Nghĩa đầu óc lập tức liền đem hắn xử lý thành chính mình khách nhân. Bánh mì cũng không ăn, Bao Hảo nhét ở trong tầm tay cái bàn trong một góc. Chủ tờ giấy lau lau tay, đem cửa kính mở ra, chuẩn bị nghênh đón khách nhân, nhưng vị khách nhân này lại không có lập tức xuống xe, mà là chờ hắn tài xế trước xuống xe, vòng đến hậu tòa, mở cửa, bắt tay lọt ở khung cửa thượng, hắn lại bức khanh khách mà vươn một chân, lộ ra mắt cá chân cùng giày ra tới. Đây là cái gì phim thần tượng? Sở Nghĩa còn không có tới kịp nuốt xuống bánh mì thiếu chút nữa tạp ở trong cổ họng. Sau đó vị này nam chủ mặt liền xuất hiện ở Sở Nghĩa trong tầm mắt. Hắn đệ nhất cảm giác là, hoa, quả nhiên là nam chủ, thật mẹ nó soái. Đệ nhị cảm giác là, má ơi, có đại đơn tử. Nam nhân thực mau xuống xe, thực đi mau đến Sở Nghĩa trước mặt, đối hắn gật đầu cười. Sở tiên sinh, người hảo. Sở Nghĩa lộ ra đối khách nhân tiêu chuẩn tươi cười. Tiên sinh ngài hảo, Sở Nghĩa trước vươn tay phải, nhưng vị này nam nhân tựa hồ không có muốn cùng hắn bắt tay ý tứ. Nhíu nhíu mày, ánh mắt đi xuống liếc, còn không có liếc đến Sở Nghĩa tay đâu, liền đem tầm mắt thu trở về. Sở Nghĩa đành phải cười gượng, bắt tay thu hồi tới. Sở Nghĩa, tiên sinh, ngài yêu cầu làm cái gì sao? Tiên sinh quét mắt văn phòng, giống như đang tìm cái gì? Cuối cùng nói, chúng ta tìm một chỗ tâm sự, cái này địa phương chính là Sở Nghĩa văn phòng. Một cái 20 mấy bình phương địa phương, một cái bàn làm việc, một cái bàn trà, một cái sofa. Sở Nghĩa mang vị tiên sinh này tiến văn phòng khi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình hai vị công nhân đối hắn đầu tới ái muội ánh mắt. Sở Nghĩa ánh mắt cảnh cáo, gọi bọn hắn không cần nghĩ nhiều. Hảo hảo công tác, cũng đem này đó ánh mắt nhốt ở ngoài cửa. Vị tiên sinh này rất cao, Sở Nghĩa 178, nhưng đứng ở hắn bên người hiện lùn rất nhiều, nhìn ra đến có 185 trở lên. Sở Nghĩa văn phòng còn có đêm qua đuổi ra tới bản thảo không có thu thập. Trên bàn trà tảng lớn rơi dụng A4 giấy, vị tiên sinh này ngồi xuống sau, Sở Nghĩa đầu óc kịp thời vài giây. Tiên sinh màu đen tây trang, màu xanh biển cà vạt, áo mũ chỉnh tề, cùng Sở Nghĩa văn phòng không hợp nhau. Cũng giống như bởi vì hắn cao lớn, có vẻ Sở Nghĩa văn phòng co quắp rất nhiều. Sở Nghĩa vội vàng thu thập trên bàn giấy, mà vị tiên sinh này không nói một lời, làm Sở Nghĩa có chút khẩn trương, bất quá khẩn trương rất nhiều, còn nhanh vui sướng. Đây là đại đơn tử, nhất định là đại đơn tử. Sở Nghĩa đem đồ vật ném vào chính mình bàn làm việc thượng, đứng ở bên cạnh hỏi, tiên sinh ngài họ gì? Tiên sinh trực tiếp báo thượng tên của mình. Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa nga một tiếng, lại a một tiếng. Tần tiên sinh ngài hảo. Tần tiên sinh lộ ra rất bất mãn ánh mắt, thoáng dương mắt ra nhìn Sở Nghĩa liếc mắt một cái. Sở Nghĩa không rõ hắn ý tứ, thiên khai ánh mắt, nuốt nước miếng. Không biết vị này Tần tiên sinh muốn đãi bao lâu. Sở Nghĩa nấu nước rất nhiều, trước cho hắn bưng ly nước lạnh. Rốt cuộc, ở tiến văn phòng không biết bao lâu lúc sau, vị này Tần tiên sinh rốt cuộc chịu hãnh diện cùng Sở Nghĩa nói chuyện phía mơ siêu. Ngồi, Tần Dĩ Hằng mở miệng câu đầu tiên, Sở Nghĩa đảo như là cái khách nhân, nghe lời này sau thưa dạ mà ngồi xuống. Sở tiên sinh, còn nhớ rõ ta sao? Tần Dĩ Hằng hỏi hắn. Sở Nghĩa ngốc, người ai? Nhưng hắn thân là một lão bản, đương nhiên không thể đem loại này lên tiếng xuất khẩu. Vì thế hắn một bên ở trong đầu siêu tầm vị tiên sinh này, một bên cười gượng một tiếng. A ha ha ha, đúng vậy, Tần tiên sinh hôm nay tới, là muốn làm cái gì sao? Tần tiên sinh trực tiếp xem nhẹ hắn mặt sau hỏi chuyện, còn không mấy vui vẻ. Là cái gì, người có phải hay không đã quên ta là ai? Sở Nghĩa túng, đành phải gián tiếp thừa nhận, ngài có phải hay không nhận sai người? Sở Nghĩa bảo đảm, hắn thật sự chưa thấy qua vị này Tần tiên sinh, như vậy cái đại soái ca, hắn gặp qua tiếp xúc quá, như thế nào sẽ quên? Nhưng Tần tiên sinh nhắc nhở hắn, 10 nguyệt 4 hào, view khách sạn, sở nghĩa tiêu chuẩn tươi cười hạ xuống. Ở một cái thực mau thời gian, hắn môi mất sắc, cái gì, ngươi, ta, ha, này, tình huống như thế nào? Mười nguyệt bốn hào, còn không phải là, cho nên đây là, một đêm tình đối tượng tìm tới môn. Hắn muốn làm gì, dù sao khẳng định không phải tới tìm hắn thiết kế đồ vật. Sở nghĩa cười gượng gạo, ha ha, là ngươi à, hắn tiếp tục suy đoán, có di chứng, không đến mức đi, ngày đó kết thúc lúc sau. Sở nghĩa riêng đi bệnh viện, các hạng kiểm tra xong, hắn cũng chưa cái gì vấn đề à, ta, vẫn là có chút vấn đề. Hắn xuất huyết, hơn nữa hỉ đề ra cái thực xấu hổ trải qua, cái kia bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc mà nói cho hắn. Sắp tới không thể lại có tính sinh hoạt, tiêu hắn tiết chế điểm mơ siêu sở nghĩa giờ phút này phi thường sợ hãi. Hắn không biết vị này tần tiên sinh tới tìm hắn làm gì. Chiếu ngày hôm sau tình huống tới xem, này rõ ràng chính là giang hồ không hề thấy tiết tấu sao. Cho nên, là, rớt tiền, rớt thân phận chứng, còn tưởng lại đến một lần. Trên bàn trà ấm nước đột nhiên lộc cộc vang lên. An tĩnh văn phòng đặc biệt rõ ràng. Hiện, hai người ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đi. Sở nghĩa suy đoán cũng dừng lại một chút, vài giây sau thủy khai. Tiếng nước cũng không thấy, mà sở nghĩa đối diện ngồi tần tiên sinh động tác lên. Sở nghĩa phẳng phất chim sợ cành cong, hiện tại tần tiên sinh làm cái gì hắn đều thực sợ hãi. Vị này tần tiên sinh từ bên người đem chính mình công văn bao đem ra. Sau đó giống nhau mà từ bên trong đem đồ vật lấy ra tới. Thân phận chứng, thẻ ngân hàng, bằng lái, hộ chiếu. Các loại giấy chứng nhận chứng minh, mấy thứ này thực đoan chính mà bãi ở trên bàn. Sở nghĩa nhịn không được hỏi. Tần tiên sinh, ngài đây là, tần tiên sinh hỏi, sở tiên sinh năm nay có kết hôn tính toán sao? Sở nghĩa nghĩ nghĩ, gật đầu, người nhà là có ở thúc giục. Nếu gặp được thích hợp, ta sẽ kết hôn, sở nghĩa nói xong gãi gãi đầu. Không quá minh bạch hiện tại là cái gì đi hướng, nhưng thực mau. Tần tiên sinh đem đi hướng nói cho hắn. Tần tiên sinh nói, có hứng thú sao, cùng ta kết hôn, sở nghĩa chậm rãi phát ra một tiếng. À, tần tiên sinh, ta suy nghĩ một tháng, vẫn là cảm thấy thực không phụ trách, ta ngày đó không từ mà biệt cũng không tốt lắm, cho nên ta đi tìm hiểu ngươi. Ta cảm thấy ngươi người này thực không tồi, vừa lúc ta năm nay có kế hoạch kết hôn. Nếu sở tiên sinh ngài vừa lúc cũng có cái này kế hoạch nói. Có thể suy xét một chút cùng ta tổ kiến một gia đình, sở nghĩa vẻ mặt mộng bức. Ân, cái này đơn tử, cũng quá lớn đi, sở nghĩa nhìn mắt trên bàn bãi đồ vật, vị này tần tiên sinh còn rất chân thành là chuyện như thế nào? Sở nghĩa khó có thể tiêu hóa, không phải, tần tiên sinh, là cái dạng này, cái kia, kỳ thật ta ngày đó. Ta không quá nhớ rõ, cho nên, sở nghĩa tiểu tâm mà nhìn mắt Tần Dĩ Hằng. Ta như thế nào có thể xác định ngày đó là ngươi? Phi thường hỗn trướng lên tiếng, sở nghĩa thực lo lắng Tần Dĩ Hằng sẽ đem bên tay mới vừa thiêu khai thủy bát đến sở nghĩa trên mặt. Nhưng Tần Dĩ Hằng không có, sở nghĩa tưởng, hắn hàm dưỡng hẳn là cũng không cho phép hắn làm như vậy. Quả nhiên tần tiên sinh chỉ là cười cười, rồi sau đó hắn phong khinh vân đạm mà nói, sở tiên sinh phần bên trong đùi có cái sẹo, không nhỏ, giống chỉ ốc sên, sở tiên sinh đầu óc một ong. Đường trường mặt đỏ, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian. Điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.